Viên chức nhỏ và đàn anh, chương 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi bị bóc lột ở công ty 3 tháng, hôm nay viên chức nhỏ vừa được thăng lên làm nhân viên chính thức. Hôm nay cũng là ngày thứ 100 trộm ngắm đàn anh, viên chức nhỏ lấy hết can đảm, toàn thân cứng đờ đến nỗi cùng tay cùng chân mà đi đến trước mặt anh vốn dĩ là định. Đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, để tiếp tục giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng anh ấy vậy mà bởi vì quá mức căng thẳng, mới đầu viên chức nhỏ còn có thể nhỏ nhẹ mà gọi. Đàn anh, một câu, đợi đến lúc đàn anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, viên chức nhỏ đã căng thẳng đến mức vô thức nâng cao giọng. Hôm nay em được thăng lên làm nhân viên chính thức, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía viên chức nhỏ, xấu hổ đến nỗi viên chức nhỏ chỉ muốn chui luôn vào gầm bàn của đàn anh. Đàn anh cong cong khóe miệng mà nhìn cậu, đàn anh có thể cho em số điện thoại được không? Có việc thì em mới tìm anh, viên chức nhỏ gãi gãi ót ngượng ngùng nói. Nói xong lại cảm thấy hối hận vì sao mình lại phải thêm cái vế sau kia làm gì. Sau khi có được số điện thoại của đàn anh, suốt cả ngày hôm ấy, viên chức nhỏ đều hạnh phúc vô cùng. Đồng nghiệp đều cho rằng cậu vui vẻ như vậy là bởi vì hôm nay được trở thành nhân viên chính thức, nồng nhiệt tới chúc mừng cậu. Viên chức nhỏ yên lặng trả lời ở trong lòng, đó là bởi vì hôm nay mình lại tiến gần thêm được một bước với đàn anh. Viên chức nhỏ về đến nhà cầm di động phấn khích nhập số điện thoại của đàn anh vào WeChat. Hôm nay cậu đã sớm suy nghĩ mấy trăm lần cách mở đầu câu chuyện với anh ở trên WeChat. Nhưng sau rất nhiều lần thử, nụ cười trên môi viên chức nhỏ dần dần nhạt đi, cậu nhìn dòng chữ. Người dùng này không tồn tại. Trên màn hình, tất cả tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay hầu như đều biến mất sạch. Viên chức nhỏ muốn an ủi bản thân rằng chắc là đàn anh không dùng WeChat đâu, nhưng mà sao có thể chứ? Cậu bực bội vò đầu ở trên giường. Quả nhiên mình vẫn chưa đủ thân thiết với đàn anh mà hít. Viên chức nhỏ đoán rằng trong nhóm chat của công ty hẳn là sẽ có WeChat của đàn anh, bởi vậy nên thấy ai cũng thêm là bạn tốt hết, thế nhưng tất cả đều không phải là anh. Viên chức nhỏ hỏi đồng nghiệp vì sao trong nhóm chat không có đàn anh. Đồng nghiệp trả lời rằng đàn anh ngại không thể tắt thông báo hoàn toàn, thường xuyên có người nhắn những tin không liên quan nên anh đã rời khỏi nhóm luôn rồi. Đó quả thật là việc đàn anh sẽ làm. Viên chức nhỏ chán nản suy nghĩ, nếu như cậu vào công ty sớm hơn một chút thì tốt rồi, có thể được ở cùng một nhóm với đàn anh. Cách chương.